mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, thứ 307 chương không thể nhịn được nữa. Nếu chỉ sắc mặt khó nhìn lại, há miệng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Nàng từ nhỏ cùng Già La cùng nhau lớn lên, biết Già La làm ra quyết định, liền sẽ không lại thay đổi. Nàng cũng không muốn bởi vì chuyện này dẫn đối phương không vui. Thiên Hà đích thực lực bày ở nơi đó. Nếu hắn gia nhập vào, Ninh Tiểu Mỹ liền hơn mấy phần sức mạnh. Bảo hổ lột ra, vốn chính là nguy hiểm cực kỳ sự tình. Những người này cũng không phải là dễ dàng hạng người. Hơn nữa không thể hoàn toàn nghĩ tín. Có thể nhiều cường viện, đương nhiên là vô cùng tốt sự tình. Thiên Hà đem tất cả máy móc vũ khí đô thu trở lại. Lại là không có đem trên người cái kia tựa biến hình kim cương máy móc thu hồi đi. Như cũ vẫn duy trì thật lớn hình thể, đi khởi lộ đến mặt đất đều phải run rẩy tam run rẩy. Nếu chỉ sắc mặt rất khó nhìn, nàng oán hận chừng Ninh Tiểu Mỹ cùng Thiên Hà liếc mắt một cái. Liên lui về phía sau tới một bên, chúng ta nghỉ ngơi và hồi phục một chút, một lát nữa liền tiến vào cổ chiến trường, Già La đối mọi người ở đây nói. Lời của hắn không người phản đối, tất cả mọi người gật gật đầu, sau đó bàn ngồi xuống, hoặc nói chuyện hoặc nhắm mắt dưỡng thần, Thiên Hà thì lại là ở Ninh Tiểu Mỹ bên cạnh ngồi xuống. Ngươi thực sự tin những người này sao? Thực lực bọn hắn không kém. Thật muốn có cái gì thu hoạch, sợ là cũng không có của chúng ta phân. Thiên Hà đi qua quang não cùng Ninh Tiểu Mỹ giao lưu. Ít nhất bây giờ còn không có lợi ích xung đột, đi trước một bước tính một bước đi. Ninh Tiểu Mỹ nói xong, liền nhắm hai mắt lại, không hề đáp lời, một bộ nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng. Ở nàng xem đến, Thiên Hà cùng Già La chờ người, đều là không sai biệt lắm, một phương là đồng học. Quan hệ bình thường, bên kia là đến từ đồng nhất cái văn minh người. Mặc dù trước từng có giao tế, giao tình lại không sâu. Nàng kéo Thiên Hà tiến vào, cũng là muốn đưa đến một cân bằng tác dụng. Mọi người nghỉ ngơi ước nửa giờ, liền đô khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Từng người một tinh thần no đủ đứng lên, tập trung ở Già La bên cạnh, hướng phía trước cổ chiến trường mà đi. Trên đường, Thiên Hà bởi vì xuyên một thân, biến hình kim cương, hình thể cực đại. Thập phần làm người khác chú ý, thỉnh thoảng có một chút sinh vật bị hắn bước đi tiếng vang đưa tới. Còn chưa có tới gần, liền bị hắn phát ra truy tung pháo cấp từng cái ầm giết. Thậm đến một ít còn đang mấy nghìn mễ ngoài sinh vật. Cũng bị Thiên Hà sở khống chế, biến hình kim cương, cấp xa xa đánh chết. Những người khác mặc dù không nói gì thêm, lại là hành động biểu đạt ra nhìn trời sông kiêng dè. Bọn họ đô hướng phía Già La tới gần một ít, một người mang mấy chục trên trăm cái cao giai máy móc vũ khí người. Tuyệt đối là cỗ máy chiến tranh bàn tồn tại, coi như là có trăm tên năng lực giả liên thủ, cũng không nhất định có thể theo kỳ trong tay chiếm được tiện nghi. Thiên Hà tựa hồ có ý định kinh sợ, phàm là gặp được có chặn đường hung vật thường lui tới. Nó đô hội ở trước tiên phát động công kích, thả cơ hồ đều là một kích phải giết. Hắn như vậy là mani rất nhanh liền đưa đến hiệu quả. Tất cả mọi người đối thực lực của hắn kiêng dè khởi đến. Già La ca ca, ngươi vì sao phải đáp ứng nữ nhân kia đem này người của thần văn học viện gia nhập vào? Cứ như vậy, đối với chúng ta mục đích của chuyến này hội tạo thành không ít trở ngại nếu chỉ rốt cuộc còn là... Không nhịn được, dùng hết não phát ra ngữ âm ni, bởi vì thực lực của người này đích xác rất mạnh. Hắn khống chế máy móc vũ khí với ta có thật nhiều tác dụng. Ta nguyên bản đối tiến vào này cổ chiến trường trung tâm cũng chỉ có tứ thành tả hữu nắm chặt. Nhưng người này tiến vào hậu, ta thì có 6-7 thành nắm chặt, cho nên, dù cho hắn là một bom hẹn giờ, rất nguy hiểm. Ta cũng muốn mạo hiểm một lần, Già La nói ra ý nghĩ của mình. Nếu chỉ sau khi nghe xong, rốt cuộc không nói gì nữa. Chỉ là nàng thỉnh thoảng còn có thể hướng Ninh Tiểu Mỹ cùng Thiên Hà chỗ vị trí xem chừng mấy lần. Không biết thì tâm trung suy nghĩ cái gì, Hiện tại mọi người sở trải qua địa phương chỉ là cổ chiến trường phía ngoài nhất khu vực. Nguy hiểm hệ số không cao, gặp được sinh vật lại là không ít. Cẩn thận, Ninh Tiểu Mỹ thời khắc dùng tinh thần lực nhận biết tiền động tĩnh chung quanh. Vừa có phong suy thảo động, nàng là có thể trước tiên biết. Những người khác nghe thấy thanh âm của nàng, nhao nhao dừng bước, hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy phía trước trống trải vắng vẻ, mắt thường căn bản nhìn không ra có bất kỳ không ổn sự. Người phát hiện cái gì? Già La nhích lại gần, không phải rất rõ ràng. Tựa hồ bất là sinh vật, Ninh Tiểu Mỹ không xác thực tín nói. Hừ, phía trước rõ ràng cái gì cũng không có. Ngạc nhiên, nếu chỉ mặt lộ vẻ không thèm, có ý định đứng ở Ninh Tiểu Mỹ cùng Già La hai người trung gian. Đem hai người ngăn cách đến, Ninh Tiểu Mỹ vô ý cùng nàng này khắc khẩu, nhẹ bộ đi tới một bên. Sau đó cước bộ càng ngày càng chậm đi ở phía trước nhất chính là Ba Trạch. Hắn cũng không có cha cảm thấy đến nhận chức sao không thỏa. Đi tới Ninh Tiểu Mỹ lúc trước nhắc nhở chỗ nào địa phương. Bỗng nhiên, một hai xích lớn lên đen kịt cái khe trống rỗng xuất hiện. Theo Ba Trạch bụng tất cả mà qua, thân thể hắn trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Đạo này dài nhỏ cái khe là không gian cái khe. Ở không gian không ổn định địa phương thường xuyên hội kiến đến loại này không gian cái khe. Mà nơi này là thượng cổ chiến trường, từng trải qua mãnh liệt đại chiến, đem ở hư không đô nổ nát, này phiến ngoại vi khu vực cũng không thể may mắn tránh khỏi. Tức cũng đã vô số năm nguyệt qua đi, ở đây không gian như cũ ở vào một loại cực không ổn định trạng thái. Gặp gỡ liền muốn đào cực xui, không gian cái khe xuất hiện không có quy luật chút nào đáng nói. Hơn nữa vô pháp phòng ngự. Chỉ thấy đạo này vết dạn chỉ tồn tại mấy giây, cũng nặng tân hợp lại, cứu ta, Ba Trạch nửa người trên còn đang động, chính hướng phía Già La chờ người phát ra cầu cứu thanh. Hắn có thiên thọ cảnh hậu kỳ đích thực lực, lực sinh mệnh cường đại, dù cho thân thể bị cắt thành hai nửa, nhất thời hồi lâu cũng không chết được, Trục Lăn rất nhanh chạy tới, đem Ba Trạch nửa người dưới cùng nửa người trên lề sách sử khép lại cùng một chỗ. Sau đó lấy ra một chi tễ thuốc, đem kỳ phun ở Ba Trạch vết thương đường nối xử, bất quá hơn 10 giây, chỉ thấy Ba Trạch bị thương địa phương, liền lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh tốc khôi phục. Lại một tia vết thương cũng không có để lại, những người khác đối thuốc này hiệu cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Lấy hiện tại khoa học kỹ thuật thủy phẩm, loại này dược phẩm đã xem như là so sánh thông thường. Tiếp được đến. Tất cả mọi người không dám lại xông loạn, lúc trước kia Ba Trạch có thể sống xuống, cũng là hắn vận khí tốt, nếu như kia đạo không gian cái khe nhiều tồn tại cái vài giây thời gian. Sợ là thân thể hắn cũng muốn bị hút xả đi vào rào toái. Đâu còn có mạng sống khả năng, chớ quên nơi này là thượng cổ chiến trường, kỳ nội tràn đầy các loại hung hiểm, chuyện vừa rồi, ta không muốn tái kiến. Già La ngữ khí nghiêm nghị nói, nếu chỉ cắn môi, hung hăng trợn mắt nhìn Ninh Tiểu Mỹ liếc mắt một cái. Ninh Tiểu Mỹ dường như không thấy bàn, ti không thèm để ý chút nào đạo này ánh mắt phẫn nộ. Người chính là như vậy kỳ quái, người không đi trêu chọc người khác, mà lại đã có người đối với ngươi nhìn không thuận mắt. Muốn tới trêu chọc ngươi, nếu là lại có cái gì nguy hiểm xuất hiện. Ninh Tiểu Mỹ cũng chỉ hội giả câm vờ điếc, tuyệt đối không lại chi nửa tiếng, miễn cho làm người tốt, cũng muốn bị người ghen ghét. Tiếp được tới một đoạn đường trình chung, Ninh Tiểu Mỹ liền yên tĩnh đi ở mặt sau cùng, chốc chốc nhìn xung quanh, như là ra du lịch bình thường, trên người một cỗ nhàn nhã khí tức, chút nào không có những đồng bạn trên người cái loại đó khẩn trương ngưng trọng bầu không khí. Mà nguy hiểm xuất hiện lúc, nàng cũng không có nhắc lại một chữ nửa câu. Hậu quả như thế đó là, bọn họ đoàn người ở trên đường gặp không ít nguy hiểm. Có người không cẩn thận dẫm nát một cái đất con ếch thú trên đầu. Thiếu chút nữa bị nhảy lên con thú này một ngụm nuốt. Còn có người lầm dẫm đến nơi nào đó, sau đó bị truyền đưa đến cây số ngoài địa phương. Cuối cùng rơi vào cái đầy bụi đất, chuyện như vậy liên tiếp phát sinh. dần dần có người bởi vậy bị thương. Già La chờ người trên người mang theo một ít dò xét loại trang bị. Chỉ là tại đây sự cổ chiến trường chung, khắp nơi đều tràn ngập một cỗ kỳ dị lực tràng, có thể làm nhiễu này đó dò xét trang bị, lệnh kỳ vô pháp phát huy tác dụng, lúc này có thể không ngại tra xét bốn phía, cũng chỉ có Ninh Tiểu Mỹ tinh thần hệ dị năng, ở đây vẫn chỉ là cổ chiến trường phía ngoài nhất khu vực. Trình độ nguy hiểm đã không thấp, càng là ở chỗ sâu trong đó, gặp được hung hiểm còn có thể gấp bội tăng. Ninh đồng học, này phiến cổ chiến trường thập phần hung hiểm, còn xin ngươi ở lầu ý một chút. Già La vừa bị truyền đưa đến một thú hoa chung. Cùng kia thú hoa chung sinh vật đại chiến kết quả, trên người còn dính có một chút vết máu, tâm tình của hắn cực độ khó chịu, mà này vốn là có thể tránh cho. Hắn vừa đang chuẩn bị đi tới Ninh Tiểu Mỹ bên cạnh. Kết nếu như đối phương nhảy ra một bước, hắn liền bị truyền đưa đi. Biết, ta sẽ chú ý, Ninh Tiểu Mỹ như vậy trả lời đạo. Theo Già La trong giọng nói, nàng cảm thấy đối phương ẩn giấu phẫn nộ, liên đối với mình xưng hô cũng thay đổi. Già La nghe thấy như vậy trả lời, trên mặt thần tình cuối cùng cũng chuyển tốt một ít, nếu chỉ lại là bất xóa khởi đến, mấy bước đi tới Ninh Tiểu Mỹ bên cạnh, tức giận ngút trời, ngươi rõ ràng đã sớm tham tra được nguy hiểm. Vì sao không nhắc nhở chúng ta? Tinh thần của ta lực bị quấy dày, Ninh Tiểu Mỹ mở mắt nói mò. Tuyệt không mặt đỏ, nàng thật ra là muốn nói. Tâm tình của ta bị ngươi ảnh hưởng. Nói bậy bạ gì đó. Chúng ta trong những người này, trừ ngươi ra cùng cái kia ngốc ở máy móc chung quái thai ngoại. Đâu gặp được các loại ngoài ý muốn. Rõ ràng chính là ngươi có ý tính kế chúng ta, nếu chỉ bị Ninh Tiểu Mỹ kia đạm nhiên thái độ cấp tức. Giận đến tạc mao, giống như cái phát điên mèo con bán, âm thanh sắc nhọn kêu lên, Ninh Tiểu Mỹ càng lúc càng chịu không nổi nữ nhân này. Nhìn thấy đối phương kia trương mặt mũi đáng ghét khuôn mặt. Liền hận không thể một quyền đập quá khứ, chỉ cần ngươi không ở tầm mắt của ta chung xuất hiện. Không ở ta bên tai thả ra tạp âm, có lẽ tinh thần của ta lực là có thể khôi phục bình thường. Vì đại gia tẫn một phần non nớt lực của nàng ngữ khí lành lạnh. Lại là đem nói chọn được lại minh bạch bất quá, đã không thể nhịn được nữa. Vậy không cần nhịn nữa. Nhẫn lâu, nghẹn ra nội thương đến người nào chịu trách nhiệm a? Ngươi, ta muốn giết ngươi, nếu chỉ lộ ra giữ tợn thái độ. Trong tay ô quang chợt lóe. Nặng thiết tế kiếm hiện tại ở trong tay nàng, sau đó nàng thân hình khẽ động, tốc độ gió bản hướng phía Ninh Tiểu Mỹ bắn nhanh mà đi. Trong tay tế kiếm càng thẳng tắp nhắm ngay Ninh Tiểu Mỹ trái tim vị trí. Những người khác đều lui về phía sau một ít, lưu ra một mảnh đất trống cấp hai người, bọn họ cũng không muốn bị lan đến gần. Ninh Tiểu Mỹ vẫn chú ý phản ứng của đối phương. Nàng không ngờ nếu chỉ như vậy thiếu kiên nhẫn, hơi chút một kích, liền biến thành điên bà tử trong lòng đối với người này đánh giá giảm mấy phần. Càng thêm coi thường, hết chương.